Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, bái ngươi ban tặng. Cảm nhận được Diệp Thần khí tức, Peter vô cùng kích động, nước mắt tại mí mắt bên trong. Hắn biết sư phụ là một cái vô cùng trọng tình nghĩa người. Một khi biết mình xảy ra chuyện, nhất định hồi tới cứu mình, nhưng là mình ra chuyện thời điểm. Diệp Thần cũng không tại Hoa Hạc, có thể nói, chính mình có thể chờ hay không đến Diệp Thần xuất hiện đều là ẩn số. Thẳng đến Diệp Thần điện thoại đánh tới, tuy nhiên cũng không thể xác định đối phương cũng là Diệp Thần. Thế nhưng là theo những người này xuống tay với chính mình ngoan độc, Peter trong lòng vẫn là dấy lên một chút hy vọng. Cho đến giờ phút này, hắn biết, chính mình chỉ cần còn có một hơi, liền có thể thành công sống sót. Không có người muốn chết, Peter cũng là như thế. Ngươi nói sư phụ ngươi đến. Đứng tại Peter bên người một thanh niên nhướng mày, hiển nhiên hắn biết Peter trong miệng sư phụ hẳn là Diệp Thần. Ha ha ha ha, chỉ cần sư phụ ta đi tới nơi này, các ngươi đều sẽ chết cho các ngươi sở tác sở vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Peter phách lối. Cái kia đã từng toàn cầu lớn nhất đại boss khí thế lại trở về ba, người phách lối cái gì kinh. Hắn hiện tại tới sao? Thanh niên một cái miệng rộng đánh vào kia đến trên mặt. Một mặt khinh bỉ nói đến. Nói xong, nhìn bên cạnh một người thanh niên khác nói đến. Nhìn lấy hắn, ta đi nói với phía trên một tiếng. Thật tình không biết Diệp Thần bây giờ đã đi tới mafia khu vực. Ha ha. Đùa thật đặc biệt thần bí, tiểu phá lầu không ra thế nào chỗ, tầng hầm ngược lại là phi thường nghiêu bức a. Dựa theo cảm nhận được Peter khí tức, Diệp Thần đến tầng hầm bên trong khoảng cách như vậy Peter càng thêm tới gần. Mới đi ra thanh niên phát hiện Diệp Thần, ngươi là ai? Diệp Thần cười lạnh nhìn đối phương, mình có thể nhanh chóng tìm tới nơi này. Còn may mà trên người đối phương cái kia năng lượng, ta là ai? Dùng ngón tay chỉ chính mình, hắn giọng, đã ngươi hỏi ta, vậy ta liền chính thức nói cho ngươi, lão tử là ai? Các ngươi giam giữ lão đầu tử kia, là lão tử đồ đệ, ta không biết các ngươi chỗ tại nguyên nhân gì, nhưng là làm giam giữ lão tử đồ đệ là vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Diệp Thần động tác cùng ngữ khí đều vô cùng phong, cợt nhả, ánh mắt càng là xem thường, Diệp Thần, thanh niên hai mắt ngưng tụ, trên thân năng lượng chính đang không ngừng tăng vọt, lộ ra nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đáng tiếc. Hắn đối mặt là Diệp Thần, một cái nắm giữ linh tịch sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Lấy hắn hiện tại chút thực lực ấy, lại Diệp Thần trong mắt như là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Là lão tử ngươi ta, Diệp Thần thân thể cơ hồ là đang nói chuyện trong nháy mắt cộng đồng động tác. Cả người biến mất tại nguyên chỗ, trong tay xuất hiện thiên hỏa, chỉ là vừa đối mặt đối phương liền đã vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Cho đến chết, thanh niên đều không có thấy rõ ràng Diệp Thần là làm sao giết chết chính mình. Hô, yếu như vậy, cũng mẹ hắn dám cùng lão tử kỳ kỳ oai oai. Diệp Thần để lại một câu nói, thân thể nhanh chóng xâm nhập, hắn đã rõ ràng cảm nhận được Peter chỗ vị trí, nhưng cùng lúc cũng có thể cảm nhận được Peter hiện tại thân thể vô cùng suy yếu. Chỉ có một hơi treo mà thôi, tùy tình lịch đều có nguy hiểm tính mạng, Diệp Thần không cho phép đồ đệ mình chết mất, làm một tên dược thần, liền đồ đệ đều không gánh nổi. Trong lòng đem sẽ xảy ra thành một cái không giải được vấn đề. Không có đi bao xa, Diệp Thần đã có thể nghe được Peter thanh âm, đồng thời trên mặt cũng treo lên cười khổ lão ra. Hỏa hay đến đây không phải muốn đòn phải không? Các người cũng nhanh xong đời. Chỉ cần sư phụ ta đến, ta con mẹ nó nhất định phải điều khiển một nhóm lớn đại bác. San bằng các ngươi. Tại Diệp Thần có thể cảm nhận được kia đến thời điểm, hắn đồng dạng có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần khí tức. Theo khí tức càng ngày càng gần, trong lòng hắn thì càng hưng phấn, càng là phách lối. Lão già kia, nhìn tại tiền nhiệm mafia lão đại trên mặt mũi, ta mới không có giết chết ngươi. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Một tên khác thanh niên thân thể đã vận sức chờ phát động, đầu ngón tay bốc ra năng lượng màu vàng óng, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, Peter liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Ha ha, vi sư là làm sao dạy ngươi? Gặp phải loại này tìm phiền toái cùng trang bức đối thủ, liền muốn không từ thủ đoạn giết chết bọn chúng. Ngay tại thanh niên thanh âm vừa mới rơi xuống, Diệp Thần thanh âm đúng hẹn mà tới, hắn không có đối thanh niên lời nói phản bác cái gì, mà chính là cảm thấy Peter hành động để cho mình vô cùng không hài lòng. Mẹ nó, làm nhân vật chính đồ đệ, khiến người ta ngược thành cái dạng này, còn thể thống gì, nhân vật chính vầng sáng ở đâu, còn mặt mũi nào đối tất cả người xem. Sư phụ, nghe được Diệp Thần thanh âm, Peter toàn thân run lên, nước mắt cũng không dừng được nữa, bắt đầu ào ào chảy xuống. Hơn một tháng, đối mặt địch nhân tra tấn, hắn không có rớt xuống liếc một chút nước mắt, tức liền đối phương dùng bàn ủi tra tấn chính mình, hắn cũng không có rớt xuống nước mắt. Nhưng là hiện tại nhìn thấy Diệp Thần, chính mình cái này hoa hạ sư phụ, hắn khóc người trẻ tuổi này, đã từng cứu mình một cái mạng, về sau giao cho mình rất nhiều thứ. Thậm chí cái này một miệng lưu loát tiếng Hoa đều là bởi vì Diệp Thần xuất hiện mới học được. Nghĩ hắn đã từng là toàn cầu nhất phương bá chủ, từng có lúc đối một người như thế tôn trọng, từng có lúc bị người cảm động qua. Nhưng là hiện tại, bởi vì gặp gỡ Diệp Thần, để hắn một cái tuổi gần trăm tuổi lão nhân rơi xuống nước mắt. Bởi vì đối hoa hạ dài, hắn hiểu được cái gì gọi là cảm ơn, cái gì gọi là ân huệ, cái gì gọi là hữu tình, thân tình. Diệp Thần nhìn đến Peter vết thương trên người, song quyền nắm chặt, giờ khắc này, hắn muốn giết người, giết chết tất cả cùng chính mình đối nghịch người. Peter trên thân đã không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt. Nếu như không phải là bởi vì khí tức duyên cớ, Diệp Thần thậm chí đã không nhận ra cái này đã từng bá chủ. Có thể nghĩ, một đoạn này thế giới Peter kinh lịch là dạng gì tra tấn. Xuống địa ngục cũng không gì hơn cái này a. Diệp Thần hai mắt thoáng hiện hào quang màu đỏ, đó là một đạo sát khí. Đầu ngón tay hơi hơi rung động, lửa giận trong lòng bắt đầu không ngừng tăng vọt. Một ngụm ác khí kẹt tại ở ngực, thật lâu không thể bình phục. Thể nội luyện ngục đao dường như cảm nhận được Diệp Thần tức giận như thế, cũng bắt đầu biến đến nóng lòng muốn thử thị mùi máu liên miên bất tuyệt phát ra xung quanh. Thanh niên mí mắt đập mạnh, trực giác nói cho hắn biết, hiện tại Diệp Thần vô cùng nguy hiểm, chính mình sinh mệnh tùy thời đều có biến mất khả năng. Sư phụ, chẳng lẽ ngài lão nhân gia không có ý định trước cứu ta sao? Bị treo ngược lên, Peter đồng dạng cảm nhận được Diệp Thần biến hóa. Nhưng là mình thân thể chính mình dài, sư phụ a, đồ đệ đều nhanh không được, đánh nhau sự tình, có thể hay không trước thả một chút. Peter lời nói, để Diệp Thần dần dần biến đỏ hai mắt khôi phục thư thái thì liền chính hắn đều cảm nhận được vừa mới biến hóa thế nhưng là loại kia cảm giác hoàn toàn không bị khống chế. Nhờ có Peter kịp thời gọi lại chính mình, khôi phục thư thái Diệp Thần, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một khỏa hồi xuân đan rơi vào Peter trong miệng. Tại hồi xuân đan cường đại thuốc lực tác dụng dưới, Peter thân thể chính đang nhanh chóng khôi phục, thể lực cũng tại khôi phục nhanh chóng. Diệp Thần lại một lần nữa phất tay, Peter rốt cục thu hoạch được tự do. Chỉ là thời gian dài treo, để thân thể của hắn có chút lảo đảo, thích ứng một hồi lâu mới có thể bình thường đứng thẳng. Cùng lúc đó, Diệp Thần lại cho Peter một khỏa dưỡng nhan đan, khôi phục một chút vết thương. Thanh niên cơ hồ đều nhìn ngốc, thân là một tên dị năng giả, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào thụ thương người có thể như thế nhanh chóng khôi phục. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần làm đến cái này Peter trong miệng sư phụ. Thật vô cùng không đơn giản. Người cái này là muốn chết, thanh niên cho dù biết mình đánh không lại Diệp Thần, vẫn như cũ kiên trì nói đến, chỉ là hắn nói là tiếng Anh. Diệp Thần nghe không hiểu quay đầu nhìn Peter, hắn nói cái gì? Peter nhất thời ngữ tắc cái kia. Sư phụ, hắn nói ngươi muốn chết. Peter mặt mo đỏ ửng. Mẹ nó, dám ngay ở chính mình mặt uy hiếp sư phụ. Lão tử tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thần hai mắt nhíu lại móc ra ngân châm, nghe nói dị năng giả cũng coi là một cái cường đại tồn. Tại, không biết đối mặt ta cái này ngân châm hội có cái gì không tưởng tượng nổi hiệu quả đâu. Hắn vừa dứt lời, thanh niên trong tay thể hiện ra một đạo cực kỳ sắc bén năng lượng màu vàng óng. Giống như một thanh dao nhọn đâm về Diệp Thần. Hiển nhiên tại một khắc cuối cùng, hắn dự định liều mạng, ha ha. Thì chút bản lãnh này, Diệp Thần cơ hồ không có né tránh. Luyện thể thuật bỗng nhiên phát ra một đạo cực kỳ cương mãnh khí tức, đem đối phương năng lượng hóa thành hư không, đồng thời trong tay ngân châm vãi ra. Thanh niên chỉ cảm thấy ở ngực bị thứ gì đâm một chút. Ngay sau đó toàn bộ thân thể biến đến cứng ngắc, thì liền nháy mắt đều cảm thấy là một kiện vô cùng xa xỉ sự tình. Sư phụ, cái này người có thể hay không để cho ta giết? Peter nhìn thấy thanh niên đã bị khống chế. Trước đó những cái kia ân ân oán oán một mạch tràn vào trái tim đứng ra đối với Diệp Thần khẩn cầu. Nói đến, đối với loại này thỉnh cầu, Diệp Thần trong lòng cũng minh bạch, mặc cho ai bị tra tấn nửa năm, trong lòng cái kia oán hận đều là không thể tùy tiện ma diệt. Huống chi Peter trước đó thân phận, cái gì thời điểm bị qua loại đãi ngộ này? Muốn nhẹ nhõm cũng là vô cùng bình thường sự tình. Đưa cho Peter một thanh tiểu đao, tùy tiện nói, Diệp Thần lui về phía sau hai bộ, ngồi tại trên một tảng đá, cầm lấy tiểu đao Peter. Cả người khí thế đều biến. Giờ này khắc này, hắn không còn là một cái mafia lão đại, cũng không phải một cái cao tuổi lão nhân. Giờ khắc này, chỉ có Avenger, chỉ có một cái bị người ta bắt nạt mà muốn phản kích người. Người vừa mới không phải muốn giết ta sao? Không phải nói sư phụ ta đến cũng không hề dùng sao? Người hắn a ngược lại là phách lối a. Tiểu đao xẹt qua thanh niên gân tay gân chân, máu tươi chậm rãi chảy ra. Con mẹ nó, ngươi không phải dị năng giả sao? Không phải nói dị năng tổ chức thiên hạ vô địch sao? Peter giờ khắc này khuôn mặt biểu lộ 10 phần dữ tợn, ngược lại là Diệp Thần ở một bên nghe được. Dị năng tổ chức thời điểm, ánh mắt bên trong tránh qua một tia nghi hoặc, nước Mỹ cái gì thời điểm cầm giữ có khổng lồ như thế? Dị năng tổ chức, mà lại hiện tại bọn hắn xuất hiện dị năng giả rõ ràng đều là một số hạ cấp, nếu như là dựa theo võ lâm thuyết pháp, bọn họ trong tổ chức cần phải còn có cao thủ tồn tại. Như thế nói đến, nếu là loại này tổ chức bị nước Mỹ chính phủ khống chế, cái kia toàn cầu chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Mà lại, lần này bọn họ mục tiêu cũng là Peter. Mọi người đều biết, Peter là toàn cầu lớn nhất súng ống đạn dược thương nghiệp, cung ứng hắn thoái vị, trực tiếp ảnh hưởng toàn cầu vũ khí tiêu thụ cùng thực lực không đồng đều. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, đột nhiên có vài chục nói dị thường năng lượng đang đến gần chính mình phương hướng. Diệp Thần nhướng mày, đứng người lên, không có 2 giây, hắn nhìn thấy người tới cả người cũng không tốt. Người tại sao lại ở chỗ này? Diệp đan sư không xa 10.000 dặm đi vào nước Mỹ. Tiểu nữ tử không có nghênh đón, thật sự là bắt chuyện không chu toàn a. Nói chuyện là một nữ nhân, một người dáng dấp vô cùng yêu diễm hoa hạ nữ nhân. Nói cho ta biết, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Diệp Thần như là châm bứt rứt, hai mắt chăm chú nhìn đối phương. Ta vì sao lại ở chỗ này? Còn không phải bái ngươi ban tặng? Nữ nhân sắc mặt mãnh liệt mà trở nên cực kỳ băng lãnh. một đôi nhiếp tâm hồn người ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng dám cam đoan, hiện tại Diệp Thần đã chết qua mấy trăm lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.